Thiểm Quang Nhất Kiếm Vô Lương Quý Phi. Chương 3, gặp chuyện bất bình, chẳng cần rút kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y kiếm khách xuất hiện giữa cục diện quẫn bách, thời cơ tinh xảo, chẳng khác nào quỷ ảnh u linh. Người này thân hình vĩ ngạn, tướng mạo đường đường, đôi mày kiếm mắt sáng, giữa trán lộ ra vẻ uy nghiêm bức nhân. Chỉ một ánh nhìn đã khiến người ta sinh lòng kính sợ. Thế gian thường truyền tụng câu, thần không hay, quỷ chẳng biết, hẳn là để nói về kẻ như hắn. Một trận tà phong mới thổi, hắn liền hiển hiện, tựa hồ theo gió mà đến. Toàn thân phảng phất lưỡi kiếm lạnh lẽo, sát khí âm trầm. Lẽ nào đây chính là loại kiếm khí bá đạo, chỉ bậc tuyệt đỉnh kiếm khách mới có thể tu luyện thành? Sự xuất hiện của Bạch Y kiếm khách trong khoảnh khắc đã thu hút mọi ánh mắt. Bọn mãng hán vừa rồi còn cười cợt, trong nháy mắt im bặt, chẳng khác nào bị cơn rét giữa đông đột ngột quét qua, làm lòng người hàn lãnh. Lôi Tự Nhiên cũng thoáng ngước nhìn người vừa đến. Nàng không thể gọi hắn là công tử, bởi tuy diện mạo tuấn lãng, nhưng khí độ trên người hắn lại chẳng phải phong thái tao nhã của hạng thư sinh. Ánh mắt nàng lướt qua thanh kiếm bên hông hắn, thầm nghĩ, người mang kiếm tất là kẻ hành tẩu giang hồ, vậy nên gọi một tiếng đại hiệp mới đúng. Nhưng mỗi khi nhắc đến hai chữ đại hiệp, lòng nàng lại nổi lên muôn vàn cảm khái. Thuở yếu thời, nàng từng ôm mộng giang hồ, nguyện làm nữ hiệp hành đảo trượng nghĩa, cứu khổ phò nguy. Thế nhưng, năm tháng qua đi, ước vọng ấy dần hóa thành hoang đường, bị hiện thực vùi lấp dưới lớp bụi thời gian. Phụ thân nàng từng nói, người học võ, thiên phú là điều trọng yếu, nhưng không thể thiếu cần mẫn khổ luyện. Nếu hội đủ hai điều ấy, tất thành tựu chẳng nhỏ. Mà thiên hạ đệ nhất kiếm khách đương thời Tuyết Nhai chính là bậc tuyệt thế kỳ tài, tuổi trẻ đã vang danh thiên hạ, kiếm pháp vô song, không người địch nổi. Mỗi lần nghe nhắc đến Tuyết Nhai, lòng nàng lại bừng cháy một loại ngưỡng mộ khó tả. Nhưng khi nàng hăng hái cầm kiếm phổ đi thỉnh giáo, các thúc bá chỉ lắc đầu cười nhạt. Tự nhiên a, chẳng phải thúc bá không muốn dạy ngươi, mà là ngươi thiên tư chẳng hợp với võ học. Dù có học thuộc lòng kiếm phổ, cũng chẳng thể luyện thành, cố chấp chỉ uổng công mà thôi. Thế rồi, nàng tức giận đến mức đem vài cuốn kiếm phổ của kiếm các nuốt trọn. Từ đó, cái tên Tuyết Nhai trong lòng Lôi Tự Nhiên đã thành một bậc thần minh xa vời, chẳng thể với tới. Hễ có tin tức nào liên quan đến hắn, nàng đều lặng lẽ lưu tâm. Nàng say mê kiếm đạo của hắn, đến mức chỉ mong một lần được tận mắt chứng kiến phong thái tuyệt thế của Tuyết Nhai. Chuyến hành trình này, nàng rời nhà không từ biệt, chỉ vì muốn đến Thiên Nhận Sơn, tham dự thưởng kiếm đại hội, được tận mắt thấy Tuyết Nhai tung hoành kiếm trận, dọc đường gian nan, vượt trăm ngàn hiểm trở, rốt cuộc cũng đến gần Thiên Nhận Sơn. Chỉ còn cách một bước chân, nào ngờ, ngay trước thời khắc then chốt, nàng lại suýt thua dưới tay lũ vô lại, cường hào tác quái. May thay, ngay tại lúc nguy nan nhất, một vị kiếm khách thần bí lại xuất hiện, mà người này có vẻ còn chẳng dễ chọc hơn bọn kia. Bạch Y kiếm khách, vạt áo bay bay, mỗi bước như gió thoảng, tiên phong hiệp cốt, thoát một cái đã đến trước mặt một đám mãng hán thần sắc dại khờ, chẳng ai hé răng, bỗng dưng đồng loạt tản sang hai bên, tựa hồ sợ hãi, nhường ra một con đường thanh thang, để hắn tự do mà hành tẩu. Chúng nhân lùi lại, suýt chút nữa đẩy thiếu nữ đứng bên đường rơi xuống sườn núi. May thay, nàng nhanh trí tránh đi, thoát một kiếp. Gì, tình huống này là sao? Nàng vốn ngỡ Bạch Y kiếm khách kia ngang qua, ít nhiều cũng sẽ liếc nhìn nàng một cái, thậm chí hỏi han có cần giúp đỡ chăng. Rốt cuộc, một đám hán tử thô lỗ vây quanh một nữ tử yếu đuối, nhìn đã thấy chẳng có gì tốt lành. Nhưng kết quả thì sao? Bạch y kiếm khách chỉ cúi đầu bước đi, nghênh ngang mà tiến về phía trước, tựa như chẳng nhìn thấy nàng, cũng chẳng nhìn thấy đám mãng hán kia, cứ như tất cả đều là không khí, hoặc chẳng qua chỉ là những ngọn cỏ dại mọc hoang bên vệ đường. Hắn đi vội vã, trong chớp mắt đã khuất dạng. Lôi Tự Nhiên còn chưa kịp thốt lên lời cầu cứu, trước mắt chỉ còn thấy một bóng trắng mơ hồ. Ha, giờ phút này, lòng nàng tựa như vại gia vị trong bếp đổ nghiêng, chua ngọt đắng cay tràn lẫn, chẳng biết nên cười hay khóc. Nhưng với một kẻ sắp chết đuối, dù chỉ là một cọng rơm cũng phải cố mà bám víu. Với nàng, bạch y kiếm khách kia chính là cọng rơm cứu mạng. Nghĩ vậy, Lôi Tự Nhiên vội buông chiếc lá sen trong tay, ôm chặt tay nải trước ngực, rón rén dịch bước, thừa dịp chúng nhân còn đang sững sờ, nàng len lén thoát khỏi vòng vây. Chỉ chớp mắt, khoảng cách giữa nàng và đám mãng hán đã kéo xa. Uy, ngươi còn muốn chạy trốn? Một kẻ trong đám hô lớn, định lao đến bắt nàng. Lôi Tự Nhiên giật thót, siết chặt tay nải, xoay người bỏ chạy, đồng thời lớn tiếng gọi. Đại hiệp, chờ ta một chút, chúng ta cùng đi. Đại hiệp, đi chậm lại. Tiếng nàng vang vọng trong khu rừng yên tĩnh, kinh động bầy chim, khiến chúng sao xác bay tán loạn, khiến núi rừng bỗng dưng sống động. Đại ca, nhà đầu này thật lớn gan, còn dám bỏ trốn, để ta bắt nó về. Một tên hán tử mắt tam giác nghiến răng nói, tay nắm chặt đại đao. Đúng vậy, sao có thể để con cá lọt lưới như thế? Một tên khác tiếp lời. Nhưng ngay khi cả bọn định đuổi theo, tên cầm đầu bỗng giơ tay ngăn lại. Thôi, để nó đi, vừa rồi bạch y kiếm khách kia, võ công e không tầm thường, chúng ta e rằng chẳng phải đối thủ. Huống hồ, mai là ngày đại hội thưởng kiếm, nhiều cao thủ võ lâm quy tụ, không tiện gây chuyện. Chúng nhân nghe vậy, nhất thời im lặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng thiếu nữ dần xa. Lôi Tự Nhiên thở phào, chẳng dám dừng chân, một mạch đuổi theo bóng trắng phía trước. Nhưng kỳ lạ thay, dù nàng cố sức thế nào, khoảng cách giữa nàng và bạch y kiếm khách vẫn vĩnh viễn cách nhau hai trượng. Nàng kêu gọi, hắn chẳng quay đầu, hắn không nghe thấy ư? Hay hắn chẳng buồn để tâm? Nàng không trách hắn, dù sao cũng là người xa lạ, chẳng ai nợ ai điều gì. Nàng chỉ mong có thể nhìn thấy bóng hắn trước mắt, để biết rằng giữa vùng đất hoang vu nguy hiểm này, nàng không phải một mình cất bước. Bạch y kiếm khách tựa như vì tinh tú giữa trời đêm. Lôi Tự Nhiên chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại phải dựa vào một bóng hình xa lạ để tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Khoảng một khắc sau, nàng đã kiệt sức, bước chân nặng nề, hơi thở hỗn hển, đầu choáng váng, tựa hồ có dấu hiệu say nắng. Nhưng lạ thay, khi ngẩng đầu lên, nàng vẫn thấy bạch y kiếm khách ngay phía trước, chẳng hề xa hơn. Ảo giác ư? Không, bóng trắng vẫn ở đó. Cứ thế, hai bóng người một trắng, một vàng, một trước một sau, chậm rãi tiến vào trấn nhỏ, tựa như một bức họa sơn thủy tuyệt mỹ. Nhưng ngay khi nàng bước qua cửa thành, bóng trắng trước mắt bỗng dưng biến mất. Nàng vội vàng tìm kiếm giữa dòng người tấp nập, nhưng chẳng thấy chút dấu vết nào. Lẽ nào, bạch y kiếm khách kia, vốn dĩ chưa từng tồn tại? Cách chương.